Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1684, chương 1684, Pháp Giới. TGNCVKLLI số chữ 1972 thời gian đổi mới 29 tháng 8 năm 2019 10:34:07 lúc đó ở Tấn Thăng Kim Đan sau đó. Lại vừa là qua hơn ngàn năm, Vạn Sơn lão tổ thọ nguyên lại bắt đầu dần dần hao hết, bắt đầu trở nên tóc bạc hoa râm, vẫn bao vây Kim Đan lục chuyển cảnh, đột phá không được. Lúc này, tất cả mọi người đều là cảm thấy đây chính là hắn thiên phú cực điểm. Bất quá đây cũng tính là không tệ. Dù sao Kim Đan cảnh giới đã là có thể coi như đại phái trưởng lão. Sau khi chết cũng nhất định lấy được thích đáng an bài. Nhưng là, ngay tại hắn sắp chết già lúc, nhưng ở thọ nguyên cuối cùng 3 ngày, liền phá tam cảnh, một đường đăng lâm Kim Đan cửu chuyển cảnh. Cuối cùng, thẳng vào pháp tướng. Cái này còn không xong. Sau đó, giống nhau một màn, lại đăng pháp tướng cảnh giới lần nữa diễn ra. Khi hắn lần nữa ép tới gần đến thọ nguyên điểm cuối, lại vừa là lần nữa không đột phá đến chân thân chi cảnh. Lúc này, tất cả mọi người đều là biết, Vạn Sơn lão tổ nhất định là người mang bí mật nào đó, hoặc là có một ít bất phàm trải qua, nhưng là vô luận như thế nào, lại cũng không có người dám đi tìm hiểu, bởi vì lúc này hắn trang nghiêm đã là thành một cái truyền kỳ. Lúc đó, hắn thọ nguyên đã là vô cùng lâu đời. Cái này vốn là không bị nhân coi trọng ngu độn đệ tử. Tươi sống nấu chết chính mình những thiên phú kia chắc tuyệt đồng bối. Cuối cùng, trở thành Thái Tiêu phái trọng yếu nhất cái kia trụ cột. Trọng yếu nhất là, không người biết, hắn đang đột phá đến chân thân cảnh giới lúc kia dĩ vãng truyền kỳ, còn có thể hay không lần nữa trở thành sự thật. Phải biết, hắn ở chân thân cảnh giới, nhưng cũng là dừng lại không ít thời gian, nhưng lại chút nào không nghe nói có cái gì muốn đột phá dấu hiệu. Người sở hữu nhưng đều là không dám khinh thường. Không biết bao nhiêu người ở yên lặng chờ cái này nhiều lần sáng tạo ngươi kỳ tích người lần nữa ép tới gần kia thọ nguyên điểm cuối. Đương nhiên, chân thân lão tổ thọ nguyên vượt qua xa dĩ vãng có thể so với. Lần này, sợ là phải chờ tới mấy đời nhóm người sau, mới có thể đi làm chứng cái kia kỳ tích. Cho nên, ở bây giờ trong giới tu hành, vị này mặc dù Vạn Sơn lão tổ cũng không lấy chiến lực đến xưng, nhưng danh tiếng nhưng là cực lớn. Dù sao, ai cũng không muốn đắc tội một vị. Sau này có thể đột phá pháp thân tà môn tu sĩ. Mà bây giờ, ở đó cự trưởng với huyết linh kiếm khí va chạm một đòn đi qua. Kia va chạm phụ cận không gian suýt nữa vỡ vụn ra. Song phương cũng là vừa chạm vào gần lui. Vì vậy, tất cả mọi người đều có thể rất thấy rõ không chung cái kia lão nhân. Vừa ý lên với phổ thông lão nhân không có gì khác biệt. Vóc người gầy gò, mái đầu bạc trắng, chỉ có một đôi con mắt rất là có thần dáng vẻ. Toàn thân cao thấp, cũng không có chút nào chân nguyên ba động, nhưng chỉ là đứng ở đám mây. Cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống đi xuống, nhưng là mang cho người sở hữu một loại giống như Thái Sơn áp đỉnh như vậy áp lực thật lớn. Đây là một loại tự nhiên toát ra uy áp. Bắc cảnh vấn kiếm tông hậu nhân. Lão nhân nhưng là nhìn cũng chưa từng nhìn Bạch Phát chân nhân liếc mắt. Kia một đôi con mắt, trực tiếp là nhìn về phía Lâm Phi. Một lời vạch trần Lâm Phi lai lịch, thanh âm nhưng là bình tĩnh dị thường. Nhưng là, lúc này thanh âm này hạ xuống sau đó, nhưng là thiếu chút nữa để cho Bạch Phát chân nhân tại chỗ hộc máu. Mà Lâm Phi cũng là nhướng mày một cái, chỉ cảm thấy là có vô số lôi đình ở bên tai nổ vang. Lúc ấy một trận không dễ chịu, một lời một chữ, giống như thiên uy, đây chính là chân thân. Năm đó ta theo Càn Nguyên có duyên gặp mặt một lần, đem kia huyết chỉ giao về đến, ta xem ở do mặt mũi hắn, không làm khó dễ ngươi. Nếu lão tổ nhận biết Càn Nguyên trưởng môn, vậy thì dễ làm, này huyết chỉ vừa vặn đối Càn Nguyên trưởng môn vô cùng trọng yếu. Nếu là lão tổ hôm nay có thể nhấc khoát tay, tương lai trưởng môn ắt sẽ tự mình đến cửa cảm ơn. Lâm Phi nhưng là đối với đợi tiền bối một dạng. Lời nói này ngược lại là rất khách khí. Nhưng đang khi nói chuyện, không chút nào nhường ra ý tứ. Vấn kiếm tông ra một cái đệ tử xuất sắc cũng không dễ dàng. Vạn Sơn lão tổ nhàn nhạt nói. Sẽ cho ngươi một cơ hội. Giao ra đồ vật, ta không giết ngươi. Ha ha, đáng tiếc. Lần này, Vạn Sơn lão tổ cũng không nói thêm nữa. Chỉ là lắc đầu một cái. Cũng không thấy tế ra cái gì thủ đoạn. Chỉ là kia tay khô gầy trưởng. Cứ như vậy nhẹ nhàng lộn một cái. Trong lúc nhất thời, cũng chỉ thấy phảng phất khắp không trung đều bị che giấu, thấy chỗ, tất cả đều là một vùng tăm tối, mà phương viên trăm dặm không gian, đều giống như là lâm vào vũng bùn một dạng nhất cử nhất động. Đều là mang theo vô cùng trở lực một dạng đừng nói cùng với đối kháng rồi. Ngay cả động một cái cũng khó khăn, mà lúc này, Vạn Sơn lão tổ một trưởng kia xuống phía dưới cái đi. Giống như là đập con ruồi một dạng phải đem Lâm Phi cho tươi sống đập chết. Lúc này, Lâm Phi nhưng là không dám chút nào khinh thường. Trong nháy mắt, liền đem chư thiên vạn kiếm quyết vận chuyển tới cực hạn rồi. Đầu tiên là một mảnh sương mù kiếm chi tinh hải bầy. Đi theo, Thái Ất, Hy Nhật, Vân Văn, Vô Thường, Huyết Linh, từng đạo căn cơ kiếm khí, hóa thành mỗi người dị tượng, xuôi ngược huy ánh. Nhảy lên mà ra, hóa thành một phó rực rỡ tươi đẹp lại đồ sộ nhóm tượng. Với kia già thiên bàn tay, chợt đụng nhau, ầm, ở một tiếng kinh thiên động địa như vậy vang lớn bên trong. Kia bàn tay khổng lồ bên dưới các loại dị tượng, nhanh chóng bể tan tành, hình như là không chống đỡ nổi bao lâu, liền muốn hoàn toàn tan vỡ. Trong lúc nhất thời, cuối cùng chỉ có khổ khổ chống đỡ phần. Mà mắt thấy bàn tay khổng lồ kia sắp cũng không còn cách nào ngăn cản lúc. Liền bỗng nhiên thấy, một đạo nhanh chóng bầy nửa bầu trời. Kiếm ý ngang dọc khổng lồ trận đồ. Kể cả đến một tòa tầng 18 tháp cao. Đồng thời xuất hiện, trong lúc nhất thời, cũng chỉ thấy kia tòa tháp cao ở trong trận đồ trầm trầm phù phù. Vô cùng kiếm ý xen lẫn từng đạo hắc khí. Tuôn trào ra, liền tựa như là trấn áp một nơi thiên địa như vậy. Khiến cho chung quanh chân thân uy áp, cũng bức cho một chút xíu lui bước. Vô số oan hồn gào thét bi thương, vô cùng kiếm ý phun trào, miễn cưỡng đem bàn tay khổng lồ kia cho để ở bán không. Cuối cùng không phải tiến thêm, nhìn một cái, song phương cuối cùng lâm vào giằng co. Khó trách dám đến nơi này, ngược lại là có chút thủ đoạn, ngay cả kia Vạn Sơn lão tổ, đều là hơi chút kinh ngạc một cái hạ. Đáng tiếc, bây giờ với lão phu đấu, hay lại là sớm điểm, theo tiếng nói rơi xuống, cũng chỉ thấy từng ngọn núi cao, đột nhiên hiện ra, liên miên vô tận, tạo thành một mảnh mênh mông cảnh tượng. Trong lúc nhất thời, trong vòng ngàn dặm, phảng phất đều là trực tiếp đổi một mảnh thiên địa, một bộ cực kỳ đặc biệt ý chí, vô căn cứ hạ xuống. Pháp giới, lúc đó... Lâm Phi cũng là sắc mặt trầm xuống. Này cái gọi là pháp giới. Với pháp tương thiên địa đó hoàn toàn là tự thân đạo tắc biến thành bất đồng. Thật với đạo cảnh đã cực kỳ đến gần. Đối với chân thân chi người làm mà nói. Đây là một loại tính áp đảo áp chế. Ở pháp giới bên trong. Chân thân ý chí chính là tuyệt đối pháp tắc. Đối với chân thân chi người làm mà nói. Một khi rơi vào. Liền tuyệt khó chạy ra khỏi. Quả nhiên, cơ hồ ở nơi này pháp giới hạ xuống trong nháy mắt. Này mặc dù Vạn Sơn lão tổ hay lại là đứng ở đám mây. Nhưng là phảng phất xảy ra chuyện gì nói không chừng không nói rõ biến hóa. Phảng phất nhất cử nhất động, thậm chí là một cái hô hấp, cũng có thể đối mảnh này sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Thật giống như tiện tay giữa, là có thể khống chế thiên địa một loại. Lúc này, Lâm Phi chỉ cảm thấy. Phảng phất cả thế giới chính hướng mình đè xuống, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.